Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 684, ma quang cấp độ thứ 3. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Cảm nhận được trên người các nơi truyền đến nóng bỏng đau đớn. Gray vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục như vậy xuống. Hắn có thể sẽ bị mài chết ở đây. Mặc dù căn cứ trước đó nghe được tình báo, đến nay vẫn chưa có người nào chết tại thí luyện chi tháp bên trong. Thí luyện chi tháp hẳn là sẽ tại thí luyện người bị thương thật nặng thời điểm dừng lại công kích. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa thí luyện kết thúc. Hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào leo lên tầng thứ 27. Không cách nào leo lên tầng thứ 27. Tự nhiên cũng liền không cách nào trong thời gian ngắn tăng lên tới ma quang cấp độ thứ 3. Đừng nhìn hắn hiện tại đã đạt tới ma quang cấp độ thứ 2 bình cảnh. Nhưng nếu là dựa vào thời gian chậm rãi mài lời nói, cho dù là có được 2 lần lột xác thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên hắn, cũng đầy đủ cần chừng 1-2 tháng thời gian. Chừng 1-2 tháng thời gian, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu có thể tiết kiệm tự nhiên là tốt nhất. Cuồng hóa, nương theo đôm đốp tiếng vang, mắt trần có thể thấy, Gray thân thể đang nhanh chóng biến hóa, vô luận là ngang vẫn là dọc, đều tại phát sinh lấy biến hóa rõ ràng, cơ bắp đang trở nên càng thêm thô to, nguyên bản đường cong rõ ràng nhưng lại cũng không quá phận nổi bật cơ bắp. Rất nhanh liền từng chiếc tựa như cầu long quấn quanh ở Gray trên người, làm Gray thân thể trọn vẹn bành trướng một vòng. Thân cao đang nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản 1m8 mấy thân cao rất nhanh liền đạt đến 2m. Hơn nữa còn đang không ngừng cất cao, cuối cùng đạt đến 2m5 tả hữu mới ngừng lại. Y phục trên người hắn bị chống thực đứng lên thân thể căng cứng. Cuối cùng xoẹt một thân, hóa thành vải quấn quanh ở trên người hắn, vận dụng cũng không phải là cấp 1 cuồng hóa, mà là Gray trước đây không lâu mới đạt tới cấp 2 cuồng hóa. Cấp 1 cuồng hóa, đối vương cấp thậm chí trở xuống giai đoạn có tác dụng tăng cường. Cấp 2 cuồng hóa, đối ma quang cấp thậm chí trở xuống giai đoạn có tác dụng tăng cường. Bây giờ cảnh giới đạt tới ma quang cấp Gray, cũng chỉ có vận dụng cấp 2 cuồng hóa mới có thể thu hoạch được tăng phúc. Bất quá bởi vì thời gian quy tắc năng lực quy lực đã vượt qua ma quang đạt tới hủy diệt cấp nguyên nhân, cho dù là vận dụng cấp 2 cuồng hóa trạng thái, cũng vô pháp đối thời gian quy tắc năng lực quy lực tiến hành tăng phúc. Cũng may, Gray tốc độ sở dĩ có thể đạt tới hủy diệt cấp, là bởi vì ngoại bộ tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. Gray tự thân tốc độ vẫn như cũ ở vào ma quang cấp, vẫn như cũ có thể bị cuồng hóa tăng phúc. Mặc dù bị tăng phúc vẻn vẹn chỉ có tốc độ, nhưng đối với hiện tại Gray tới nói cũng đã đủ. Hiu, hiu, hiu, đại lượng kim loại hóa cái bóng xúc tu theo từng cái phương hướng, mang theo phảng phất có thể đem không gian đều xuyên thủng uy lực kinh khủng, tựa như tiết thương đánh úp về phía Gray. Siêu, hít sâu một hơi, hóa thành 2m5 Gray thân hình nhanh chóng di động đứng lên. Nhanh, cực hạn nhanh, nguyên bản đã là tốc độ cực nhanh, trong chốc lát lại lần nữa tăng vọt, đạt đến siêu việt phổ thông hủy diệt cấp trình độ. Hiu, một cái kim loại hóa cái bóng xúc tu đâm thẳng Gray ngực. Gray có chút nghiêng người, tránh ra kim loại hóa cái bóng xúc tu, trường kiếm một gọt lập tức đem này một cái kim loại hóa cái bóng xúc tu cắt đứt. Thời gian quy tắc năng lực phía dưới, ngay ngắn kim loại hóa cái bóng xúc tu đều mục nát biến mất. Sau đó hắn đi phía trái phía trước bước ra một bước. Ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt tiếp theo, ba cây kim loại hóa cái bóng xúc tu theo hắn chỗ cũ xuyên qua, va chạm nhau lại với nhau, keng, kinh khủng va chạm kích thích kịch liệt sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, dẫn phát kinh khủng không khí chấn động, cho dù là vương cấp chiến sĩ cũng có thể chấn thành một đống thịt nát. Gray lại là đã rời xa nơi địa phương này, lại lấy hắn hợp kim hóa sau đạt tới hủy diệt cấp phòng ngự. Cũng không e ngại điểm ấy sóng âm chấn động, dựa vào tăng vọt tốc độ, hắn liên tục né tránh kim loại hóa cái bóng xúc tu tập kích. Tới gần sư thú, phốp, quấn quanh lấy ánh sáng tím trường kiếm xẹt qua sư thú cái cổ. Thật sâu chém vào sư thú cái cổ, cũng có thời gian quy tắc năng lực tác dụng tại sư thú trên thân thể, làm sư thú mặt ngoài kim loại màu sắc trở nên ảm đạm. Nếu đổi một cái huyết thú, không nói thời gian quy tắc năng lực, riêng là chịu như thế thương thế, lúc này tất nhiên đã cách cái chết không xa. Nhưng sư thú dù sao chỉ là phù văn trận sinh ra, tính không được chân chính huyết thú, tự nhiên cũng sẽ không có cái cổ yếu hại cách nói này. Hiu, hiu, hiu, đại lượng kim loại hóa cái bóng xúc tu đánh úp về phía sư thú bên cạnh Gray. Siêu, Gray thân ảnh lóe lên cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Đại lượng kim loại hóa cái bóng xúc tu tại hắn nguyên lai vị trí đụng vào nhau. Còn hắn thì lượn quanh một vòng sau, đi tới sư thú mặt khác một bên. Phốp, quấn quanh ánh sáng tím trường kiếm lần nữa chém xuống một kiếm. Đồng dạng là chém về phía sư thú cái cổ, chỉ là phương hướng lại là theo khác một bên. Lạch cạch, một viên kim loại đầu lâu rơi xuống mặt đất, truyền ra thanh thúy tiếng vang, mà ngay tại truy tung hướng Gray kim loại hóa cái bóng xúc tu, thì là đột nhiên sụp đổ biến mất. Mặc dù cái cổ cũng không phải là sư thú yếu hại, nhưng cũng không phải là nói bị chặt đứt cái cổ, sư thú còn có được năng lực hành động, tựa như khống thi đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái cổ đồng dạng không phải là yếu hại, nhưng nếu là bị chặt đứt cái cổ lời nói, khống thi đồng dạng sẽ mất đi năng lực hành động. Lạch cạch, xác nhận sư thú đã mất đi năng lực hành động, Gray nhanh lên hủy bỏ cuồng hóa trạng thái. Một trận mệt nhọc truyền đến, hắn nhanh lên trường kiếm trụ địa, chậm một hồi mới khôi phục tới. Vận dụng huyết kỹ, bị tiêu hao không chỉ là huyết lực, còn bao gồm thân thể thể lực. Đây cũng là vì cái gì vận dụng huyết kỹ sau thân thể sẽ cảm giác được mệt nhọc nguyên nhân. Lần này hẳn là có thể đột phá tới ma quang cấp độ thứ 3. Kéo hơi có vẻ mệt nhọc thân thể, Rush trong mắt mang theo chờ mong, dẫm lên bằng đá cầu thang, hướng về tầng thứ 27 đi đến. Ông, đạp lên tầng thứ 27, một trận quỷ dị chiến minh bao phủ Gray, kéo dài đến mấy giây sau, mới cuối cùng ngừng lại. Một trận này chiến minh đã dừng lại, nhưng Gray thân thể biến hóa cũng không có dừng lại. Đang tiếng rung trợ giúp phía dưới, Gray ma quang cấp độ thứ 2 đến ma quang cấp độ thứ 3 bình cảnh bị xuyên phá. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc biến hóa, cơ bắp, xương cốt, lông tóc, huyết lực, hết thảy tất cả đều tại cấp tốc tăng cường bên trong, đều tại phát sinh lấy lột xác. Mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là thân thể một lần lột xác, đều là thân thể một lần thăng hoa. Quy tắc cấp cường giả sở dĩ có thể sống trên vài vạn năm, liền là chỗ lần này lại một lần nữa lột xác tích lũy, cuối cùng làm thân thể của hắn xảy ra cấp độ cao tiến hóa. Mặc dù vẫn như cũ duy trì người ngoại hình, nhưng trình độ nào đó nói, bọn họ cùng bình thường người đã có bản chất tính khác nhau. Hơn 10 phút sau, loại này lột xác mới kết thúc, mà Gray thân thể cũng vững chắc. Hắn cảm giác lúc này chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, đưa tay liền có thể đem một ngọn núi đánh nát, làm một đầu cự sông ngăn nước. Đó cũng không phải ví von, mà là sự thật. Cảnh giới đạt tới ma quang cấp độ thứ 3, cho dù là lực lượng cơ thể uy lực, cũng đã đủ để cùng ma quang cấp độ thứ 2 tướng có thể so với. Chiến lực như vậy, phá vỡ núi nhất định sông, tùy tiện liền đủ để làm được. Không biết tầng thứ 27 phù văn cơ quan uy lực có thể đạt tới trình độ gì. ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 27 thông đạo. Gray lúc này hướng chỗ sâu đi đến, mặc dù leo lên tầng thứ 27 sau, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới ma quang cấp độ thứ 3. Đã đạt thành mục đích, bất quá nếu là có thể lên tới tầng lầu cao hơn, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Dù sao thượng tầng lầu càng cao, cuối cùng đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Loại này chỗ tốt không chỉ bao quát cảnh giới đề cao, còn bao gồm cái khác một chút trước mắt không biết ban thưởng. Bạch, một đạo bạch quang hiện lên, một cái vượt quan thất bại hỗn loạn thánh điện con cháu bị truyền tống ra thí luyện chi tháp. Thí luyện chi tháp bên ngoài, đã có không ít người bởi vì vượt quan thất bại lần lượt bị truyền tống ra thí luyện chi tháp. Có mặt người lộ vui mừng, đối với mình thành tích coi như hài lòng. Có người đấm ngực dậm chân, một mặt tiếc nuối, rất là bất mãn thành tích của mình. Ngay trong bọn họ, đại đa số người đều chỉ leo lên hơn 10 tầng, leo lên 20 tầng trở lên ít càng thêm ít. Hiển nhiên thứ 20 tầng là một cái đường ranh giới, ngăn cản quá nhiều người, gia tộc cao cấp con cháu bên trong. Gray bên ngoài 4 người khác đều đã bị truyền tống ra thí luyện chi tháp. Ngoại trừ thực lực yếu nhất cái kia một mặt uể oải bên ngoài, 3 người khác đều là trên mặt có chút mang theo vui mừng. Hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, 3 người thực lực, cho dù là cùng hỗn loạn thánh điện con cháu so ra, cũng có thể đạt tới tiếp cận tiêu chuẩn hàng đầu. Tiến vào 20 tầng trở lên là khẳng định không có vấn đề. Mà lấy thí luyện chi tháp đặc điểm, có thể tiến vào 20 tầng trở lên, 3 người cảnh giới rất có thể tăng lên 2 cấp bậc. Có người còn tại thí luyện chi tháp bên trong, thí luyện còn chưa kết thúc, bị truyền tống ra tới người cùng hơn 10 mấy vị hỗn loạn thánh điện cường giả đồng dạng. Chú ý thí luyện chi tháp, tầng thứ 27 sáng lên, bỗng nhiên có hỗn loạn thánh điện con cháu kinh hô một tiếng, sắc mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Làm hỗn loạn thánh điện con cháu, hắn tự nhiên là rõ ràng tầng thứ 27 lượng đại biểu cho cái gì, cho nên lập tức kinh hô ra tới. Nghe được hắn kinh hô, không ít người ánh mắt nhìn về phía thí luyện chi tháp. Lập tức phát hiện tầng thứ 27 phù văn đường vân quả nhiên đã phát sáng lên. Lại có thể có người tiến vào tầng thứ 27. Là Julio sư huynh, khẳng định là Julio sư huynh tiến vào 27 tầng. Julio sư huynh thế mà tiến vào tầng thứ 27. Chẳng phải là nói tiềm lực của hắn gần với thánh tử. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tiếng thán phục, giật mình âm thanh, tiếng kinh hô nối thành một mảnh. Vô luận là hỗn loạn thánh điện kia hơn 10 mấy vị cường giả, vẫn là hỗn loạn thánh điện con cháu cùng gia tộc cao cấp con cháu, đến đương nhiên cho rằng tiến vào tầng thứ 27 chính là Julio, mà cũng không phải là những người khác. Thật bị ngươi nói trúng, thế mà thật đi vào tầng thứ 27. Hơn 10 vị hỗn loạn thánh điện cường giả, một người trong đó nam tử trung niên ánh mắt nhìn về phía phụ nữ trung niên, thanh âm mang theo cảm thán nói, ta cũng là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng hắn thật sự có thể đạt tới một bước này. Phụ nữ trung niên thanh âm bên trong đồng dạng mang theo cảm thán, nàng mặc dù nói như vậy qua, nhưng trên thực tế nội tâm bên trong, nàng đồng dạng đối Julio leo lên tầng thứ 27 không ôm hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà thật leo lên tầng thứ 27. Điều này thực làm nàng giật mình. Tốt, tốt, trước có leo lên thứ 30 tầng hỗn loạn thánh tử, bây giờ lại có leo lên tầng thứ 27 Julio. Chú định ta hỗn loạn thánh điện phồn vinh vẫn như cũ. Sắc mặt hồng nhuận lão giả cũng là cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy thoải mái, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Một cái thế lực muốn kéo dài phồn vinh, cần liên tục không ngừng máu mới, bằng không đợi đến bọn họ những này thế hệ trước chết già sau, hậu bối tiếp tục không lên, thế lực chắc chắn suy bại. Đầu tiên là có leo lên thứ 30 tầng hỗn loạn thánh tử. Sau lại có leo lên tầng thứ 27 Julio. Rõ ràng tỏ rõ hỗn loạn thánh điện phồn vinh chắc chắn vẫn như cũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.